Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, Đại Ân Đại Đức. Đối với Hạ Thiên Ngữ, Trịnh Dược khịt mũi coi thường. Hắn còn già hơn mặt đâu, làm sao có thể tại trên đường cái cùng Hạ Thiên Ngữ anh em. Đi, đưa ngươi trở về, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai dọn nhà. Trịnh Dược lôi kéo Hạ Thiên Ngữ nói. Nói đến ngươi có phải hay không có mắt quầng thâm rồi, ban đêm không ngủ được. Hạ Thiên Ngữ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ban đêm tu luyện. Trịnh Dược trả lời. Tu luyện? Hạ Thiên Ngữ không thế nào lý giải. Tu luyện tại sao có thể có mắt quầng thâm? Trịnh Dược ngoặc kép chấm hỏi. Hắn tu cái giả thật sao? Về sau Trịnh Dược cũng không nói gì. Không quan trọng, đêm nay cố gắng nhịn một lần hắn liền lục giai. Toàn bộ tu chân đô thị không có một cái nào đánh thắng được hắn. Chờ hắn bát giai, không phải chí cao căn bản không có tư cách đối địch với hắn. Chờ hắn cửu giai, như vậy thì có thể đi tìm không thể nói. Theo tốc độ này, cũng liền một hai tháng sự tình. Đột nhiên doang một tiếng, Hạ Thiên Ngữ cùng Trịnh Dược nghe được có người kinh hô hạ. Quay đầu nhìn lại, có cái tiểu hài té ngã trên đất, trên người nàng đồ vật cũng theo đó rơi xuống, vừa vặn lăn đến Hạ Thiên Ngữ bên chân. Tuyến đoàn. Hạ Thiên Ngữ xoay người nhặt được tuyến đoàn, sau đó tới đỡ lên đứa trẻ kia, là cái sắc mặt tái nhợt nữ hài tử. Có thụ thương sao? Hạ Thiên Ngữ đỡ dậy tiểu nữ hài, sau đó ở trên người nàng quan sát. Nếu như là tu chân giả, Hạ Thiên Ngữ cũng không làm sao để ý, nhưng là tiểu nữ hài này là người bình thường, mà lại thân thể vô cùng yếu. Trịnh Dược thấy được nàng lần đầu tiên, liền nhận ra, tiểu cầm, cái kia mỗi ngày chỉ có thể thanh tỉnh rất thời gian ngắn ở giữa tuyến đoàn nữ hài tử. Mỗi lần gặp được nàng, không phải tại mua tuyến đoàn chính là lấy lòng tuyến đoàn. Cho nên khăn quàng cổ còn không có dệt được không? Ngẫm lại cũng thế, nàng không có thời gian lâu như vậy. Đa tạ tỷ tỷ, ta không sao, ta phải đi về, không phải ca ca trở về nên lo lắng. Tiểu cầm lập tức nói, nói nàng từ trên thân lấy ra một viên đường, nói, cho tỷ tỷ ăn, là siêu thị tỷ tỷ tặng cho ta. Nói ăn thật ngon, đa tạ tỷ tỷ. Nói tiểu cầm liền định rời đi, chỉ là nhìn thấy Trịnh Dược về sau, lập tức cúi đầu nói cảm ơn, tạ ơn thúc thúc, bánh kẹo không có. Trịnh Dược, vì cái gì gọi Hạ Thiên Ngữ tỷ tỷ, gọi hắn thúc thúc? Mặc dù hắn không phải rất để ý, nhưng là Hạ Thiên Ngữ là lão bà của hắn, người dạng này gọi rất để cho người ta xấu hổ. Hạ Thiên Ngữ cũng là cười cười. Bất quá nàng nhìn ra tiểu nữ hài kia trạng thái thật không tốt. Đặc điện nói, nếu không ta đưa ngươi trở về đi, khả năng mau một chút. Đối với Hạ Thiên Ngữ quyết định, Trịnh Dược tự nhiên không có ý kiến. Dạng này còn có thể bồi Hạ Thiên Ngữ nhiều tản bộ. Không được, tiểu cầm không thể cho người mang đến phiền phức. Đã rất phiền phức người khác. Nói tiểu cầm liền phất phất tay rời đi. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem tiểu cầm rời đi, thở dài một tiếng, nói, nhà đầu này thật hiểu chuyện, hy vọng thân thể của nàng sẽ khá hơn một chút. Trịnh Dược mỉm cười, nói, sẽ. Hạ Thiên Ngữ cũng là cười cười, sau đó đem bánh kẹo nhét vào Trịnh Dược miệng nói, hiện tại ngọt a. Tại cái nào đó cư xá bên trong dương lá bốn phía xem xét. Một mặt sốt ruột, thế nhưng là một mực không nhìn thấy mình muốn tìm người. Đúng, hắn đang tìm tiểu cầm. Hắn chính là thị nộ cuồng nhân. Hôm nay hắn coi là tốt thời gian trở về. Vốn cho rằng trở về thời điểm tiểu cầm sẽ vừa mới tỉnh lại. Không nghĩ tới tiểu cầm lại vụng trộm đi ra ngoài. Cái này khiến hắn rất lo lắng. Cũng rất tức giận, chỉ là rất nhanh hắn liền thấy. Tiểu cầm tại chạy qua bên này tới. Tiểu Cầm nhìn thấy ca ca của mình ngay tại cửa tiểu khu, lập tức cúi đầu một bộ làm sai sự tình dáng vẻ. Nàng đi vào Dương Lá trước mặt, nhẹ nhàng kêu một tiếng ca ca. Dương Lá nhìn xem Tiểu Cầm, cuối cùng thở dài một tiếng, nói ăn cơm. Bởi vì Tiểu Cầm thường xuyên đều đang ngủ say, cho nên chỉ có tỉnh lại thời gian có thể ăn cơm. Hắn mỗi ngày đều sẽ ở Tiểu Cầm tỉnh lại thời điểm nấu cơm cho Tiểu Cầm ăn. Sau đó mang nàng đi bên ngoài tản bộ. Cuối cùng Tiểu Cầm nhu thuận gật đầu. Tại Dương Lá nấu cơm thời điểm, nàng liền len lén dệt khăn quàng cổ. Sau đó ăn cơm, ra ngoài hoạt động tay chân một chút. Chủ yếu là không sống động, tay chân xảy ra vấn đề. Tại Tiểu Cầm bắt đầu buồn ngủ thời điểm, bọn hắn liền trở về phòng. Dương Lá nhìn xem Tiểu Cầm chìm vào giấc ngủ, sau đó mới đi thanh tẩy bát đũa. Chờ hắn tẩy xong về sau, lại trở về nhìn xem Tiểu Cầm. Hắn cứ như vậy nhìn xem, cuối cùng cũng không nói gì, mà là giúp Tiểu Cầm đem chăn mền đắp kín. Cho dù đã đóng rất khá, cho dù Tiểu Cầm không có cách nào đá chăn mền, hắn vẫn là theo thói quen giúp Tiểu Cầm đắp chăn. Có lẽ tại trong sự nhận thức của hắn, kiểu gì cũng sẽ lo lắng muội muội đá chăn mền, hoặc là hắn càng hy vọng muội muội có thể đá chăn mền. Nhưng là đây chỉ là hy vọng, bởi vì hắn muội muội bệnh rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Sau đó Dương Lá liền định ra ngoài tiếp tục làm ra cần nhiệm vụ. Tại hắn vừa mới lúc xoay người, trên giường đột nhiên truyền đến chăn mền hoạt động thanh âm. Hắn lập tức về sau xem xét, thế nhưng là phát hiện cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hắn tự giễu cười cười, làm sao có thể chứ? Xem ra là gần nhất quá mệt mỏi. Khi hắn tưởng rằng ảo giác thời điểm, hắn nhìn thấy Tiểu Cầm quay người ôm bên người Hùng Hoa em bé, tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế ngủ tiếp hạ. Thấy cảnh này Dương Lá cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí còn cho rằng là mình xuất hiện ảo giác. Rất nhanh hắn nghĩ tới cái gì khả năng, sau đó lấy ra điện thoại, phát hiện không có đang thức tỉnh thời điểm. Vậy vì cái gì Tiểu Cầm không có hôn mê? Đúng. Tiểu Cầm bình thường không phải đi ngủ, kia là hôn mê, thế nhưng là bây giờ Tiểu Cầm rõ ràng là đi ngủ a. Đây là có chuyện gì? Ngay tại Dương Lá không hiểu thời điểm, Tiểu Cầm bên người đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức. Những khí tức này trực tiếp rót thành một chút văn tự. Bánh kẹo không tệ, để báo đáp lại, muội muội của ngươi thân thể đạt được tiến một bước trị liệu. Thanh tỉnh thời gian là 3 giờ, sau đó khí tức biến mất, mà Dương Lá trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hai tay của hắn rất nhỏ run rẩy. Đây là kích động mang tới, đa tạ tiền bối đại ân. Trịnh Dược lúc này đã về tới chỗ ở của mình, nói cho chính Hạ Thiên Ngữ muốn tu luyện về sau. Hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng, chưa có trở về tin tức. Hạ Thiên Ngữ khẳng định biết mình đang làm gì. Sau đó chính là ngày mai điều một chút tu vi liền tốt. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Trịnh Dược liền bắt đầu hấp thu hôm nay mua về linh dược. Hắn đã không có lại xuống đơn, bởi vì không cần thiết. Đằng sau đã không phải là phổ thông linh dược có thể giải quyết. Sáng sớm hôm sau, mặt trời từ phương đông mọc lên. Trên bầu trời không biết khi nào ngưng tụ mây đen bắt đầu tán đi. Hải ngoại một chút hải quái từ kỳ quái sao động bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Tu chân đô thị linh thú viên cũng chưa từng an cùng sợ hãi bên trong khôi phục lại. Linh thú viên người quản lý cau mày. Không có ai biết tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua nửa đêm về sáng, linh thú viên bên trong linh thú đột nhiên bắt đầu bất an. Đột nhiên bắt đầu sợ hãi, phảng phất bị thứ gì hù dọa. Đương nhiên, dị thường đầu nguồn, bọn hắn bất kể thế nào tra đều không thể nào tra được. Cùng lúc đó Trịnh Dược mở mắt, chung quanh hắn chỉ còn lại một giọt căn nguyên vũ lộ. hắn đưa tay để căn Nguyên Vũ Lộ Lưu tại trong tay. Bình tĩnh nói, lục giai, nhưng cùng thiên địa linh khí cộng minh, điều động linh khí làm việc cho ta, tiến thêm một bước, chính là đạo lực lượng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.